nhưng có thể sẽ rất buồn chán đấy. Nếu người nhà cậu đến tìm, nàng vừa khéo có thể trò chuyện với họ. Nếu không, nàng sẽ đưa cậu về nhà sau khi xong việc. Tiêu Hoài An lập tức sáng bừng mắt, đôi môi nhỏ cười đến tận mang tai, gật đầu lia lịa, khẳng định. Không buồn chán chút nào. Trình Thanh Thanh, lại nữa rồi, mỗi khi ở cạnh họ, nàng đều có cảm giác bản thân như một người thừa vậy. Nhưng mà, Tiểu Oa Nhi này sao nhìn kỹ lại thấy có chút quen quen nhỉ? Buổi chiều hôm ấy, trong thời gian khám bệnh, ngoài Trình Thanh Thanh, bên cạnh Từ Tĩnh còn có thêm một Tiểu Oa Nhi trắng trẻo mũm mĩm. Tiểu Oa Nhi quả thực rất ngoan như đã hứa. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Từ Tĩnh đã chuẩn bị cho mình, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nghiêm túc nhìn nàng khám bệnh cho mọi người. Lần đầu thấy dáng ngồi ngay ngắn của cậu, Từ Tĩnh không khỏi âm thầm cảm thán. Đúng là trẻ con nhà gia thế, dù gia đình đối xử với cậu ra sao, lễ nghi và cách dạy dỗ đều không thể chê được. Thực tế, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, Từ Tĩnh đã nhận ra cậu bé rất có phong thái, từng cử chỉ đều lễ phép. Ngay cả khi ăn uống cũng chậm rãi nhai kỹ, không hấp tấp, chỉ là hơi kén ăn mà thôi. Cậu ngoan ngoãn như vậy, cộng thêm Trình Thanh Thanh ở bên cạnh trông chừng, nên khi bận rộn hơn, Từ Tĩnh dần không để ý đến cậu nữa. Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, thoát cái trời đã ngả bóng chiều tà. Hôm nay, vì ít đi những người gây rối, hiệu suất làm việc của Từ Tĩnh cao hơn hẳn hôm qua. Đến lúc này, nàng đã gần hoàn thành việc khám bệnh cho 50 người. Đang lúc trần bệnh cho người cuối cùng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo lớn. Ta không phải đến khám bệnh, ta đến mua thuốc. Gì cơ, hết thuốc rồi. Hôm qua ta đã nói với Từ thần y rằng hôm nay ta sẽ đến mua. Bảo nàng chuẩn bị thêm cơ mà. Trời ơi, sáng nay ta đã muốn đến sớm rồi, nhưng việc trong tay không thể bỏ giờ. Vợ ta đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi, hôm qua đại tẩu cho nàng uống một viên thuốc mua từ chỗ thần y, lập tức khỏe hơn nhiều. Ta đã hứa hôm nay sẽ mua thuốc về cho nàng. Từ Tĩnh khựng lại, định bảo Trình Thanh Thanh ra ngoài xem thử, thì Trình Hiền Bạch đã vội vã chạy vào, mặt đầy căng thẳng. Từ nương tử, bên ngoài bỗng nhiên có rất nhiều người ồn ào đòi mua thuốc, ta khuyên mãi mà họ không chịu đi. Giờ phải làm sao đây? Cách chương.